Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322 Vịnh Tuyệt Hậu Hoạn. Hoa tặc người như vậy, bái chính là quan công, tin chính là nắm tay, Cảnh Vân Chiêu nắm tay đại, hơn nữa là lớn đến làm người vô pháp vượt qua nông nỗi. Hoa tặc tự nhiên không có khả năng lại lấy nàng coi như tiểu nha đầu, tiểu muội muội xem, đặc biệt là Cảnh Vân Chiêu kia thần giống nhau vũ lực giá trị, làm hoa tặc hâm mộ đều phải quỳ xuống đất bái sư. Nhìn Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều có chút điên cuồng. Cảnh tiểu thư, sự thành lúc sau, hoa tặc ở bên cạnh quán ba mời khách. Một mở miệng có chút không được tự nhiên, bởi vì nói như vậy, Cảnh Vân Chiêu như vậy năng lực, kêu đại tỷ đầu còn kém không nhiều lắm, nhưng nàng tuổi nhẹ, lại cảm thấy không thích hợp. Nghĩ nghĩ, chuyển khẩu lại nói, Cảnh đại tỷ, Cảnh Vân Chiêu một ngụm nước thiếu chút phun ra tới, ngươi trực tiếp kêu ta Cảnh Vân Chiêu hoặc là Vân Chiêu là đến nơi, Cảnh Vân Chiêu quả thực vô. Pháp tiếp thu vừa mới cái kia lôi người xưng hô, hoa tặc cười cười, Vân Chiêu, ngươi võ công không tồi, có thể dạy ta sao, ta có thể trả tiền, có thể, cũng không cần ngươi trả tiền, bất quá có cái yêu cầu, Cảnh Vân Chiêu đáp ứng thực dứt khoát. Hoa tặc thậm chí căn bản không nghĩ tới nàng như thế không suy xét. Nhất thời thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Ngươi nói, hoa tặc giờ phút này nơi nào còn có phía trước kia lười biếng tùy tính thái độ. Cả người khí chất đều thay đổi chút. Trước kia hắn chỉ là cái tiểu đầu mục, hiện tại không giống nhau. Ở huyện Hoa Ninh, hắn như vậy thế lực cũng coi như bài thượng danh hào. Dùng nhanh nhất tốc độ khuếch trương ngươi thế lực. Ta có thể giúp ngươi, chúng ta nên đánh đánh, ta hy vọng ngươi có thể đương danh xứng với thực lão đại, Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, hoa tặc khóe miệng vừa kéo, đây là đưa tiện nghi cho hắn chiếm sao, đối với ngươi có chỗ tốt gì, hoa tặc còn tính lý trí, không có người sẽ không duyên cớ vô cớ đưa lớn như vậy bánh có nhân lại đây. Khẳng định sẽ có yêu cầu mới đúng đi. Ta hy vọng từ nay về sau. Về sau huyện Hoa Ninh lưu manh thấy ta quay đầu đi. Ta muốn che chở người hoặc là sản nghiệp. Người phía dưới huynh đệ đều không cho phép nhúc nhích, Cảnh Vân Chiêu nói. Nàng hiện tại cách làm kỳ thật cũng là vì tránh cho về sau phiền toái. Bọn rắn độc tồn tại vẫn là có chút năng lực. Có đôi khi ngay cả cảnh sát đều đến cố kỵ vài phần. Hơn nữa rất nhiều chuyện cảnh sát làm không được, bọn rắn độc lại có thể. Một cái minh một cái ám, tục ngữ nói đến hảo. Minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng. Nếu là về sau nàng luôn là đắc tội với người, người khác cũng tưởng tưởng văn thắng như vậy mua được bọn rắn độc cho nàng hạ ngáng chân. Liền tính nàng võ công lợi hại, cũng không chuẩn còn sẽ có bị tính kế đến một ngày. Ngươi chính là vì cái này mới giúp đỡ ta. Hoa tặc quả thực có chút không thể tin được. Người này lợi hại như vậy, còn dùng đến sợ bọn họ này đó lưu manh sao? Hơn nữa chỉ cần hiện tại nàng đem Hắc Ma Vương danh hào vừa báo, bảo đảm những cái đó tưởng đối phó nàng người như chim sợ cành cong giống nhau lập tức phân phát. Hầu như không còn, Cảnh Vân Chiêu đương nhiên cũng biết, bất quá kia không giống nhau. Nàng muốn chính là hoàn toàn, vịnh tuyệt hậu hoạn, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, lại nói, mấy ngày nay ngươi liền bắt đầu động thủ chuẩn bị đi. Yêu cầu ta ra tay thời điểm tiếp đón một tiếng là đến nơi. Bất quá hoa tặc, từ tục tiểu ta nói ở phía trước, ta chỉ cần cái ân ổn mà thôi. Ta hiện tại chịu giúp ngươi là bởi vì ta cảm thấy ngươi giảng đạo nghĩa. Có thể cho ta tạm thời tín nhiệm. Nhưng nếu về sau đối ta ra tay, ta đây liền tính nháo cái long trời lở đất cũng sẽ nghĩ cách đem ngươi đánh hồi nguyên hình cảnh. Vân Chiêu khi nói chuyện, sát ý nồng đậm, làm Hoa Tặc trong lòng run lên. Này ngươi yên tâm, quan công ở thượng đâu. Nói nữa, ta nào dám. Hoa Tặc không chút nghi ngờ chính mình danh dự. Xem qua cảnh Vân Chiêu động thủ lúc sau, hắn có thể bảo đảm rất nhiều người đời này đều sẽ không tưởng cùng nàng đối nghịch. Cái loại này khí thế như là từ tu la ngục chung đi ra sát thần. Một giây liền có thể đem quanh thân đối thủ diệt sạch sẽ. Hắc Ma Vương cái này xưng hô đối nàng tới nói vẫn là thực chuẩn xác. Hết chương.